Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nhưng là yêu nhạc Mỹ có thể uống, người có thể sử dụng tới làm gì? 18, Dung Sâm hơi hơi giơ tay, đem quái vật thu được tập trung, Lê Ca thấy hắn động tác. Có chút tiếc nuối mà bĩu môi, không cho ta nhìn sao? Dung Sâm, người nếu là nói thật nói. Có thể, Lê Ca nhẹ mà đề ra hạ mày. Ta nói đã là lời nói thật, nói xong. Nàng ngửa đầu uống một ngụm thủy. Ánh mặt trời chiết đến nàng yết hầu chỗ. Theo uống nước động tác, có thể nhìn đến yết hầu phập phồng. Động tác yêu nhã tự nhiên, tuyệt đối không phải đời trước có thể làm được bộ dáng. Thậm chí là liền trên người khí chất đều thay đổi một cái dạng, chẳng qua đi vào một lần. Lại như là thay đổi một người. Bất luận Lê Ca nói như thế nào, Dung Sâm trong lòng đều ở còn nghi vấn, mà cố tình nàng nói nhưng thật ra không tồi. Nàng vẫn luôn là Lê Ca, mặc kệ là phía trước vẫn là lúc sau, uống xong rồi thủy. Lê Ca đứng dậy, đem cái ly thả lại trên bàn, lại quay đầu đi ra ngoài, nơi này náo nhiệt đều xem xong rồi. Nàng cũng không có tiếp tục đãi ở chỗ này ý tứ, Phi Thu hỏi. Hắn phái quái vật lại đây, là vì bắt lấy đại tiểu thư sao? Lê Ca không đáng chí thanh, đại để đó là như thế. Hắn trong lòng rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Lê Ca không biết, cũng không có tính toán muốn đi biết ra sở tàng vị trí. Nàng tối hôm qua thoải mái hào phóng mà cho hắn nhìn. Tổng sẽ không vì một trương gia mà động quái vật kia nghĩ đến. Cũng là vì đại tiểu thư mà đến, quái vật đó là chuyên môn ở chỗ này chờ đại tiểu thư, liền tính Lê Ca. Không có muốn đi ra ngoài ý tứ, hắn cũng sẽ đem chính mình chi ra đi, chỉ là không nghĩ tới chính là. Liền tính là đi ra ngoài, Lê Ca vẫn là nửa đường lại chạy về tới, hiện tại đại tiểu thư bị thương. Tổng sẽ không lại lần nữa xuất hiện, Lê Ca đi ra ngoài. Thần thái chính thả lỏng là lúc. Đột nhiên nhìn đến hành lang chỗ ngoặt chỗ thoát ra tới một cái người, tập trung nhìn vào. Người nọ đúng là hạ nhân bước nhanh chiều nàng đi tới. Kém hai bước khi dừng lại động tác, hai vị khách nhân xin dừng bước. Vừa lúc chúng ta còn có một chút sự tình muốn phiền toái hai vị khách nhân. Nếu là khách nhân đều không có gì sự tình nói, không bằng giúp giúp chúng ta. Lê Ca hướng trống trải trên hành lang nhìn nhìn. Hỏi, sự tình gì, là cái dạng này, hạ nhân mặt mang theo tươi cười. Chúng ta đêm qua gặp một vị khách nhân, nàng ngàn dặm xa xôi mà tới rồi nơi này, nhưng chúng ta cũng không biết nàng tên còn có thân phận của nàng. Hơn nữa nàng đối chúng ta tồn tại tỏ vẻ thực sợ hãi hơn nữa hoàn toàn không tin chúng ta. Chúng ta đang nghe nàng khẩu âm, hẳn là cùng hai vị khách nhân đều là giống nhau. Cho nên muốn nếu là hai vị khách nhân đi nói, hẳn là liền có thể giải quyết, hắn khuôn mặt thành khẩn. Thoạt nhìn không giống như là làm bộ, lúc này, Dung Sâm cũng từ trong phòng đuổi tới, nghe thấy cái này tin tức. Hắn mày căng thẳng, cùng Lê Ca trao đổi một ánh mắt đều lúc này. Chẳng lẽ còn có cái gì tân nhân muốn tới sao? Hơn nữa hắn nói này đó, có thể hay không là một cái bẫy? Nói không chừng nơi này cũng có người nào số hạn chế. Tóm lại mặc kệ thật giả, tổng phải có người tin, cốt truyện mới có thể tiếp tục đi xuống dưới đi, Lê Ca cũng đang muốn biết. Đồng dạng đều là làm quỷ hạ nhân, vì cái gì lại như là một cái người trung gian, nói không chừng. Lần này vừa đi, nàng là có thể biết hắn chân thật ý tưởng, Lê Ca suy tư một trận. Nói. Chúng ta đây liền qua đi nhìn xem đi, hạ nhân mang theo bọn họ tới rồi một gian phòng cho khách. Vẫn luôn đi tới tận cùng bên trong, mới dừng lại tới, làm cho bọn họ mặt mở ra kia một phiến môn, theo một trận thanh âm. Đại môn mở ra, ánh mặt trời từ bên ngoài phô tiết tiến vào. Chiếu sáng một phương góc, Tịch Phong trốn ở góc phòng. Mà nàng chỉnh ôm chính mình đầu gối. Cắt gao mà đem đầu nhét vào đầu gối bên trong, hai người đi lên trước, nàng ăn mặc một thân váy dài. Đỉnh đầu mũ rơm hiện tại bị ném đến một bên, thoạt nhìn như là muốn đi bờ biển trang phẫn. hẳn là trên đường không biết vì cái gì đột nhiên chạy vào, mà nàng trên người không có quá nhiều. Tang ô, hẳn là ở chỗ này xác thật còn không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Tóc cũng phi thường nhu thuận, nơi nào thoạt nhìn đều như là một tân nhân vừa đến bộ dáng, cư nhiên thật sự tới tân nhân, Lê Ca thở. Vào một hơi, hỏi, xin hỏi ngươi là vừa đến nơi này sao? Ta không phải cái gì người xấu, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, Tịch Phong nghe được thanh âm. Không khỏi càng sợ hãi. Không, không cần tới gần ta. Các ngươi không cần bắt ta. Thả ta được không? Ta thật sự cái gì cũng không biết. Các ngươi đòi tiền vẫn là muốn cái gì? Ta đều có thể cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta cũng sẽ không báo nguy. Ta cái gì đều sẽ không làm. Cầu xin các ngươi. Thanh âm mang theo khàn khàn. Khóc lóc đại khái có hảo một thời gian, Lê Ca phóng Nguyễn Thanh. Ngươi đừng sợ, chúng ta cùng ngươi đều giống nhau. Chúng ta cũng là từ mặt khác địa phương đến nơi đây tới. Phải nói, chúng ta là từ hiện thực trong thế giới đến nơi này. Chúng ta cùng ngươi đều là giống nhau người, nghe được lời này. Tịch Phong tổng cảm giác chính mình như là từ địa phương nào nghe qua như vậy thanh âm. Nhưng trong lòng sợ hãi ngược lại làm nàng mặc kệ như thế nào đều không có nhớ tới, nàng càng ôm. Chặt chính mình, ta mới không tin, các ngươi cùng nam nhân kia đều là một đám có phải hay không? Các ngươi là lừa gạt ta có phải hay không? Làm cái gì nhiệm vụ, vì cái gì ta cũng không biết. Hơn nữa ta cũng không có đáp ứng quá muốn làm cái gì nhiệm vụ. Cầu xin các ngươi cùng bọn họ nói được không? Ta không nghĩ đi làm nhiệm vụ, ta chỉ nghĩ trở về. Dung Sâm nhẹ nhàng mà ấn hạ mũi căn. Kiên nhẫn nói, ngươi phóng nhẹ nhàng một chút, chúng ta không có yếu hại ngươi ý tứ. Nếu ngươi muốn chạy nói, xác thật là có thể đi, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành liền có thể rời đi nơi này. Ngươi tỉnh lại một chút, nếu là ngươi vẫn là như bây giờ nói, thực dễ dàng đã chịu thương tổn, Lê Ca đi theo nói. Chỉ cần ngươi chấn định một ít. Chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn mà giải thích cho ngươi nghe, mặc kệ nơi này rốt cuộc là bởi vì cái gì. Đột nhiên mà lại tắc lại đây một người. Bọn họ đều phải tạm thời mà làm người này bảo trì bình tĩnh, dù sao chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Nếu là có thể nói, thuận tiện cứu một người cũng không tồi, đúng vậy. Ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm? Chờ tới rồi cơm điểm, liền có thể cho ngươi cung cấp đồ ăn. Ăn no nói tư duy cũng sẽ càng thêm rõ ràng, nghe được lời như vậy. Nàng tựa hồ hơn nữa không có từ bên trong cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Động tác lúc này mới có chút buông lỏng, thoạt nhìn như là muốn ngẩng đầu bộ dáng, Dung Sâm nhàn nhạt nói. Bất quá, chúng ta muốn trước nhắc nhở ngươi một chút, nếu là ngươi không nghe lời, không phục từ đại gia an bài, thực dễ dàng biến thành pháo hôi. Hôm nay danh ngạch đều còn không có bắt đầu. Không biết hiện tại rốt cuộc có hay không người đã chết. Ít nhất ngày hôm qua sự tình hẳn là xem như cho bọn họ một cái giáo huấn, Dung Sâm trong lòng tính. Toán hết thảy, lại lần nữa đầu qua đi ánh mắt khi, xem nữ hài tử kia bộ dáng, tựa hồ là bị hắn nói cấp dọa tới rồi. Lại rụt trở về, không, ta liền biết ngươi là đang lừa ta. Các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Vì cái gì các ngươi muốn đem ta trói đến nơi đây tới? Ta làm sai cái gì? Ta cái gì đều không có đã làm a? Lê Ca kiên nhẫn dần dần khô kiệt. Tới đều tới, ngươi liền không cần tưởng nhiều như vậy. Chúng ta cũng không có gì tất yếu tới hù dọa ngươi, Dung Sâm bổ thượng. Ở ngươi phía trước, chúng ta những người đó bên trong, đã chết rất nhiều người. Không tin nói chúng ta cũng không có gì biện pháp, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ. Chúng ta không cần phải lừa ngươi. Chúng ta hiện tại liền thân phận của ngươi cũng không biết, dừng một chút. Dung Sâm cấp Lê Ca đưa qua đi một ánh mắt tuy rằng bọn họ là nghĩ cứu người. Bất quá xem cái kia hạ nhân ý tứ, hẳn là bọn họ đều không có tính toán muốn giết cái này nữ hài tử. Cho nên nếu là phóng tới nơi này tới lời nói. nói không chừng là an toàn nhất nếu là bọn họ muốn giết cái này, nữ hài tử nói. Là hoàn toàn không cần lại thông chi bọn họ, Lê Ca cũng cảm thấy là. Liền tính toán cùng Dung Sâm dẹp đường hồi phủ, nhưng còn không có chờ bọn họ trở về đi. Đột nhiên nghe được nữ hài kia hộc ra một cái tên, Lê Ca. Ân, Tịch Phong, nàng liếm liếm môi, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt còn treo nước mắt, tóc lộn xộn, phía trước tỉ mỉ hóa trang Dung cũng có chút hoa rớt. Ta kêu Tịch Phong, nói xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt ở hai người trên mặt đình chú một lát, đại để là Dung lớn lên thật sự là làm người kinh diễm. Nàng nhìn Dung Sâm không khỏi nho nhỏ mà thất thần một chút. Sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng mà thấp quá mục quang lại đi xem Lê Ca khi. Lại lập tức trắng xanh mặt, Lê Ca trong lòng cũng kinh ngạc đến không được, vì cái gì sẽ là nàng. Dung Sâm, các ngươi đều nhận thức sao? Nếu như vậy liền dễ dàng nhiều. Không, hai người chăm miệng một lời mà phủ quyết. Tịch Phong nói. Ta sẽ không lại tin tưởng nàng. Nàng là một cái người xấu. Ngươi cùng nàng ở bên nhau. Ngươi cũng là người xấu. Lê Ca ngạc nhiên, ta khi nào biến thành người xấu? Ngươi đoạt ta bạn trai. Ngươi còn không phải một cái người xấu sao? Lê Ca, ngoặc kép. Liền tính là trước kia nói, Lê Ca đều bởi vì một ít ngoài ý muốn nguyên nhân. Cơ bản không tính là nói qua luyến ái người, càng đừng nói cái này bản thể vẫn là một cái nữ giả nam trang người, thử hỏi một cái nam trang muội. Tử, như thế nào cướp được bạn trai? Phía trước bị cái kia đại hán bắt lấy thời điểm, nàng còn không có cái gì phản ứng. Nhưng hiện tại... Nàng lại đột nhiên mà nhớ tới, này thì em không phải xả sao. Nàng ở người khác trước mặt vẫn luôn là nam hài tử bộ dáng. Liền tính là ngày đó cũng biểu hiện thực trung tính, nhưng vì cái gì cái kia đại hán vừa thấy đến. Nàng liền biết nàng là Lê Ca, lại còn có nói nàng đoạt Tịch Phong bạn trai. Nếu là cái kia bạn trai là thẳng nói, liền sẽ không coi trọng nàng được không? Hắn thích ta. Cùng ta có cái gì quan hệ? Tịch Phong cũng khí mà đứng lên, hướng nàng nói, đương nhiên cùng ngươi có quan hệ. Hắn đột nhiên liền có một ngày nói hắn thích ngươi, ta có biện pháp nào? Ta các loại biện pháp đều thử qua một lần, nhưng hắn chính là đối với ngươi nhớ mãi không quên, còn cùng trong nhà công khai chính mình đã xuất quỹ sự thật. Ngươi biết hiện tại bọn họ đều quản ta gọi là gì sao? Kêu ta công tử bến tàu được không? Lê Ca, ngoặc kép, nàng liếm liếm môi, đốn vài giây, khí cười, vậy ngươi liền không thể nói cho hắn ta kỳ thật là nữ hài tử. Hắn công cùng ta có cái gì quan hệ? Ta thích hắn, ta đáp ứng hắn, ta mặc kệ, nếu không phải ngươi ở hắn trước mặt làm cái gì? Hắn hảo hảo một người nam nhân như thế nào sẽ nói công liền công? Hơn nữa ta còn cùng hắn giải thích ngươi chính là nữ hài tử. Nhưng hắn lại nói, dừng một chút, nàng biểu tình càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói ngươi là nữ hài tử liền càng tốt, liền thích ngươi loại này có thể nam có thể nữ hài tử. Tưởng nàng hình tượng chính là một cái manh muội tử bộ dáng. Nơi trốn đều đã chịu bảo hộ cái loại này, giống búp bê sứ giống nhau muốn phủng ở lòng bàn tay, mà Lê Ca đâu. Người nhiều nhất chính là một ly yêu nhạc Mỹ, phủng ở lòng bàn tay, uống xong vòng địa cầu ba vòng cái loại này, dựa vào cái gì cùng ta so. Lê Ca, nhưng là yêu nhạc Mỹ có thể uống, người có thể sử dụng tới làm gì? Ngoặc kép, hết chương.